Chương 1978, hắn nói không bán thì không bán, cầu phiếu phiếu. Nàng thậm chí đem phế đi hơn phân nửa tu vi, lại còn có mấy phần tư sắc lánh ngọc dao, trực tiếp đưa cho Sở Tân Viêm trong đó một cái tâm phúc. Kia tâm phúc thực lực cao siêu, đối Sở Tân Viêm trung thành cảnh cảnh, lại có ngược đại nữ tử đam mê. Phùng Vũ lần này hợp ý, để tâm hắn mang cực kỳ vui mừng, giúp nàng tại Sở Tân Viêm trước mặt nói tốt vài câu. Thế là, Phùng Vũ liền phải lấy đi theo Sở Thiên Hữu bên người hầu hạ, thậm chí còn biết, Sở Thiên Hữu chính là Thiên Quang Khư bên trong phi thường nổi danh đại thần phụ trợn. Sở Thiên Hữu đi lên phía trước, hướng về phía Lãnh Vũ Mạt cùng Tiểu Bảo lộ ra nho nhã lễ độ tiểu dung, hai vị không cần khẩn trương, ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi viên đan dược kia rất là đặc biệt, cố ý mua. Không bằng hai vị ra cái giá tiền a. Đang khi nói chuyện, hắn ánh mắt vô ý thức nghiêng mắt nhìn qua Tiểu Bảo. Đối đầu Tiểu Bảo cặp kia xanh lam đôi mắt, tâm thần tự dưng run rẩy. Tiểu hoa nhi này, nhìn như không đáng chú ý, lại làm cho hắn có loại không hiểu lòng kính sợ. Giống như trong tay hắn viên đan dược kia, một chút nhìn sang liên linh lực ba động đều không có. Nhưng Sở Thiên Hữu lại ẩn ẩn cảm giác đan dược này trên có cố khí tức quen thuộc. Kia là phụ thân hắn mỗi ngày phục dụng, đắt vô cùng đan dược khí tức, mà lại xa so với hắn đã từng ngửi qua khí tức muốn nồng đậm. Sở Thiên Hữu hỏi ra vấn đề này, là chờ lấy Lãnh Vũ Mạt trả lời. Ai ngờ, cái này cầm đan dược tiểu hài lại lạnh lùng mở miệng nói, không bán. Lãnh Vũ Mạt cười nhạo nói, nghe được không, đây là sư điệt ta đan dược, hắn nói không bán. Ngươi còn không mau cút đi xa một chút. Sở Thiên Hữu dù là tính tình cho dù tốt, bị nhân 5 lần 7 lượt nói lăn, sắc mặt cũng không khỏi lạnh xuống tới. Phu trấn đại nhân trung niên quản sự cười nịnh tiến tới góp mặt, ngươi chớ cùng bọn này đồ nhà quê so đo, luyện chế ra một viên tam phẩm đan dược, liền dám cờ ơ mở tới dám bảo các tới làm giám định. Ha ha, thuần túy là lãng phí tinh thạch. Không biết phủ trần đại nhân ngài lần này là không phải muốn giám định đan dược đâu. Sở Thiên Hữu vẫn không nói gì, Phùng Vũ đã tiến lên một bước, lấy ra một cái hộp, từ từ mở ra, đây là nhà ta thiếu gia vừa luyện chế ra tới lục phẩm đan dược. Tại chân nguyên đan cơ sở bên trên làm cải tiến, cho nên mới giám định một lần. Hộp thuốc vừa mở ra, giám bảo các bên trong lập tức tràn ngập ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Hảo dược đây chính là cực phẩm lục phẩm đan dược á. Trung niên quản sự định nọt, phụ trần đại nhân, ngài thật không hổ là Thiên Quang Khư tuổi trẻ luyện đan sư bên trong đệ nhất nhân. Tiểu nhân cái này đi giúp ngài làm giám định. Nói, hắn nhìn về phía Tiểu Bảo, muốn làm lục phẩm đan dược giám định, vậy liền cùng một chỗ vào đi sách. Cũng không biết những người này nghĩ như thế nào, rõ ràng xem xét chính là rất rưởi, lại còn muốn ngồi lục phẩm đan dược giám định. Trung niên quản sự đem Sở Thiên Hữu cùng Tiểu Bảo, Lãnh Vũ Mạt đều lĩnh vào lục phẩm đan dược phòng giám định bên trong. Tại cái này phòng giám định bên trong, trưng bày 10 cái hóng ánh sáng long lanh lưu ly đỉnh. Trong đỉnh hội chế phức tạp trận pháp. Chỉ cần đem đan dược để vào lưu ly đỉnh, lại từ trung niên quản sự để vào tinh thạch khởi động trận pháp. Đan dược thuộc tính liền sẽ bị phân tích ra được, cũng khắc vào tại trong ngọc giản. Tiểu Bảo nhìn thoáng qua Lãnh Vũ Mạt, Lãnh Vũ Mạt chiều hắn gật gật đầu. Tiểu Bảo liền nện bước tiểu chân ngắn, nhắm mắt theo đuôi đi đến trước bàn, đưa tay đem đan dược để vào trong đó một cái lưu ly trong đỉnh. Phu chân nhìn hắn một cái, cu nở dê ra hiệu Phùng Vũ đem đan dược để vào giám bảo lưu ly đỉnh. Rất nhanh, lưu ly trong đỉnh tỏa ra ánh sáng, bóng ánh bạch quang, chậm rãi biến thành thất thải hào quang. Toàn bộ đan dược phòng giám định bên trong, chậm rãi tràn ngập ra một cỗ kỳ dị hương thơm. Bốn tác giả có lời nói bốn, vì có thể để cho mọi người sớm một chút nhìn thấy văn, không có viết tiêu để trực tiếp ban bố, hy vọng mọi người không cần ghét bỏ ta ha. Tăng thêm nữa nha, có phải là rất cho lực, mọi người nguyện phiếu muốn hay không cũng cho lực điểm nha, thương các ngươi ù, a đắt tạ ơn thân ái đắt nhóm khen thưởng, a, không biệt danh tiểu khả ái. Hương thơm, tô ấu hì, cây cổ cạ, ly thường, quả sổ, tiểu lan, sữa xưa kia, vẫn, mạnh anh ly ngàn mộng thương thế, không biệt danh 150-56, tu bổ sinh mệnh hoang vu, không biệt danh 158-42, độc nghiêng, tử lâm vạn tệ khen thưởng lão đại à, chính mê, thư văn, tiêu diêu môn vũ mạn. Tấu chương xong.